Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 401 lữ hành. Cho dù Sen Ro suốt tức muốn học máu, hận không thể ăn sống cá sấu thịt, lúc này cũng không thể không thừa nhận biện pháp này thực hảo. Biển rộng tìm kim giống nhau tìm được một người phi thường khó khăn. Hiện tại đem tất cả mọi người biến thành bên ta nhãn tuyến, tìm lên liền dễ dàng nhiều, Vivi bên này còn không có bố trí xong đâu. Được đến tin tức, Rob Lucci liền cấp tốc mà tìm lại đây, vị này trên vai đứng bồ câu nhân huynh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hải quân trung quy là cách một tầng. Vivi thực lực cường, tự thân ở Thiên Long Nhân bên trong cũng có nhân mạch. Thiên Long Nhân sống hay chết, cùng nàng không có gì quan hệ, CP không cùng CP9 loại này điệp báo tổ chức không thể được. Bọn họ cùng Thiên Long Nhân quan hệ càng thêm chặt chẽ. Một cái Thiên Long Nhân chết ở Rob Lucci mí mắt phía dưới, có thể nói, hắn xem như chịu tội khó chạy thoát, bị bí mật xử tử đều là có khả năng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với lập công chuộc tội, hắn hận chết xa cá sấu. Từ chính mình đi Alabasta cùng cái này Shichibukai giao tiếp bắt đầu tính khởi, chính mình liền không hài lòng quá. Sen Ro suốt không dám đối hải quân đại tướng tạc thứ, nhưng là đối Rob Lucci liền không như vậy khách khí. Đổ ập xuống một trận mắng, một bên giống như 80 tuổi lão nhân Capone Bét hướng Rob Lucci đưa qua đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Chúng ta chính là minh hữu, người đến kéo huynh đệ một phen a. Rob Lucci tự thân khó bảo toàn, làm sao có thời giờ đi quản hắn a? Xem cũng chưa xem, như là không quen biết giống nhau, Capone Bét thầm mắng một câu. Chỉ có thể tự cứu. Hắn run rẩy mà giơ lên đôi tay, báo cáo đại tướng. Ta nguyện ý lập công. Ta biết xa cá sấu rơi xuống. Vivi có chút ngoài ý muốn. Nga, ở đâu? Capone Bét mí mắt gục xuống. Một bức hơi thở mong manh. Lập tức liền phải tắt thở bộ dáng, trang đến còn rất giống. Vivi duỗi tay hướng bên cạnh một cái. Hải tặc trên người một chọc. Đối phương trái tim thượng nháy mắt xuất hiện hai cái huyết động. Máu như là suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo. Tay nàng chỉ một câu. Rất nhiều máu hội tụ thành cầu. Huyết cầu ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng. Ném rớt tạp chất. Cuối cùng bắn vào Capone Bét trong cơ thể. Hoàn toàn mới sinh mệnh lực rót vào thân thể. Ba cái hô hấp không đến thời gian. Vị này hắc đạo phong tràn đầy hải tặc liền khôi phục nguyên bản tướng mạo. Bất quá khô khốc đầu tóc cùng bóc ra hàm răng một chốc một lát còn vô pháp khôi phục, trừ bỏ khuôn mặt có điểm tái nhợt, còn lại phương diện cùng phía trước cũng kém không quá nhiều, hiện tại có thể nói đi. Capone Bét lòng còn sợ hãi. Này rốt cuộc là cái gì ác ma trái cây a? Nghĩ đến chính mình phía trước già nua bộ dáng, hắn liền một trận sợ hãi, cái này hải quân đại tướng quá tà môn. Ta nói, phía trước chúng ta mấy cái vây công xa cá sấu, kỳ thật hắn cũng không biết xa cá sấu hiện tại cụ thể ở đâu cái trên đảo, nhưng có thể thu nhỏ lại mục tiêu. Xa cá sấu hiện tại một thân đều là thủy, vô pháp nguyên tố hóa thân thể, cho dù thể thuật hảo, hoạt động phạm vi cũng nên hữu hạn. Ta cho rằng hẳn là liền ở 39 hào đảo. Cùng với chung quanh từ 35 hào đảo đến 45 hào đảo cái này trong phạm vi, Vivi giải quyết dứt khoát. Đồng phát động ném nồi kỹ năng. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Nếu là tìm không thấy xa cá sấu, ngươi nhất định phải chết. Hình phạt treo cổ cùng chém đầu. Đến lúc đó ngươi liền tuyển một cái đi. Sen Ro suốt cùng Rob Lucci đều ở dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn hắn, Capone Bét. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi này đó hải quân so với chúng ta hắc đạo còn hắc. Người đợi lát nữa, làm ta lại cẩn thận nghiên cứu a. Sự thật chứng minh, hắn phân tích vẫn là thực chuẩn xác, thời gian không dài. Liền có hải quân thám báo phát tới tin tức, Kobe buông điện thoại trùng. Nói, đại tướng, đã tìm được rồi. Xa cá sấu chính trốn tránh ở 38 hào đảo một gian nhà dân, Vivi đứng lên. ý bảo Kobe dẫn đường, vì biểu hiện chính mình thực nghiêm túc mà chấp hành nhiệm vụ. Nàng cũng chưa dùng thuyền, trực tiếp mở ra tử hà. Ở đảo nhỏ chi gian mặt biển thượng bao trùm một tầng nồng đậm huyết tương. Một chúng binh lính liên quan nơm nớp lo sợ sên ro suốt cùng Caponbet. Rob Lucci, từ 69 hào đảo xuất phát, đi ngang qua hơn phân nửa cái quần đảo. Đi vào 38 hào đảo, còn không có tới kịp dò hỏi. Liền nghe được phanh, một tiếng bạo vang. Một cái ăn mặc hải quân tàu trưởng phục sức binh lính đảo bay ra tới, Vivi thả người nhảy lên. Đối với binh lính bả vai nhấn một cái. Sửa bay tứ tung vì hạ trụy. Chân dẫm nguyệt bước, lôi kéo binh lính cánh tay. Thuận lợi rớt xuống mặt đất theo binh lính đâm ra tới đại động. Nàng hướng trong phòng xem, nàng chỉ có thấy xa cá sấu màu đen da lông áo khoác. Sở dĩ nhìn đến quần áo không thấy được người, là bởi vì xa cá sấu trước người có một cái hơn 6 mét cao người cao to chặn mấy người tầm mắt, mang vô khung mắt kính, trên đỉnh đầu là một cái có chứa tai gấu màu trắng mũ. Thân hình cao lớn Bathomiu Kuma ngăn lại mấy người con đường, tránh ra. Không cần gây trở ngại ta chấp hành công vụ, ta sẽ không cho các ngươi quá khứ. Kuma thanh âm, trầm thấp mà nói, Vivi giơ tay chính là nhất chiêu, chảm long. Đỏ như máu đao mang thẳng tắp mà bổ về phía Kuma, Kuma đứng ở tại chỗ. Như là tay không tiếp giao sắc giống nhau. Ở đao mang tới người trước, hai tay trưởng đối với trung gian một phách. Hắn kẹp lấy đao mang, ngắn ngủi rằng có mấy giây. Lúc sau bàn tay một sai, ngạnh sinh sinh mà đem nàng đao mang chụp nát, Vivi đánh đòn phủ đầu. Đầu tiên là nghi hoặc, lúc sau dùng thực buồn bực ngữ khí hỏi Sen Ro suốt cùng Rob Lucci. Các ngươi để cho ta tới chấp hành nhiệm vụ, hiện tại lại phái ra một cái Shichibukai tới ngăn cản ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi có phải hay không có cái gì quan trọng tình báo gạt ta đâu? Nếu ta biết các ngươi dám chơi ta, hắc, chúng ta đến lúc đó liền đi Gorose nơi đó hảo hảo bình phân xử. Chúng ta có quan trọng tình báo giấu giếm sao? Không có đi, Sen Ro suốt cùng Rob Lucci cũng oan uổng đến không được. Vivi gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn bọn họ cấp một lời giải thích. Sen Ro suốt hiện tại liền cảm thấy cả người đều đã tê dần. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, quá thường xuyên. Vốn dĩ liền không tính thông minh trong óc một đoàn hồ nhão, hắn nhìn về phía Rob Lucci. Là các ngươi an bài? Tuyệt đối không có. Này không phải chúng ta an bài. Ta có thể thề. Rob Lucci thề. Nói chuyện này cùng chính mình không quan hệ, Sen Ro suốt cũng không biết nên tin tưởng ai. Hắn khô cằn mà quát lớn. Kuma, người cho ta lui ra. Kuma mặt vô biểu tình. Ta cự tuyệt, hắn xoay người nhìn về phía xa cá sấu. Tiếp tục đề tài vừa rồi. Người muốn đi địa phương nào lữ hành? Xa cá sấu ở phát hiện cái này Shichibukai đồng liêu cũng là cách mạng quân sau. Kỳ thật là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Thời buổi này trừ bỏ chính mình, mọi người đều có vài cái thân phận. Đúng không? Đáng thương chính mình như vậy ngay thẳng một người. Thẳng đến hôm nay mới thấy rõ thế giới hiểm ác một mặt. Hắn còn không có cùng Kuma nói hai câu lời nói đâu. Vivi bọn họ một đống lớn người liền vọt vào tới. Lúc sau Kuma chụp phi hải quân thám báo. Cũng đón đỡ Vivi nhất chiêu chảm long, ngươi là có ý tứ gì? Lúc này xa cá sấu một đầu dấu chấm hỏi. Lữ hành, đi đâu lữ hành? Ta làm gì muốn đi lữ hành? Hết chương.